Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 424 Sắc Phong Kim Thư. Chương 424 Sắc Phong Kim Thư. Đi theo Bạch Y Nữ Quỷ trở về núi Thần Miếu trên đường. Giang Nguyệt Bạch từ Bạch Y Nữ Quỷ chỗ biết được, này giới tên là Thiết Trưởng Giới. Từ phía trước giới chủ Thiết Trưởng Thượng Nhân mệnh danh, Thượng Nhân, Tán Nhân linh tinh đều là đạo hào hậu tố. Vị kia Thiết Trưởng Thượng Nhân là cái hóa thần võ tu. Thống lĩnh này giới còn không đến 300 năm liền mang theo hắn dưới tòa mấy cái đệ tử rời đi. Thiết Trưởng Giới rất nhỏ, chỉ có tam khối đại lục. Lớn nhất chính là Thiết Trưởng Môn nơi Tây Đình Châu. Bạch Y Nữ Quỷ cũng không đi qua, chỉ là nghe nói nơi đó còn có toàn bộ Thiết Trưởng Giới cuối cùng một cái chưa khô kiệt linh mạch. Linh khí đầy đủ có thể dùng để tu luyện, chưa từng đi theo Thiết Trưởng Thượng Nhân rời đi Thiết Trưởng Môn đệ tử như cũ ở nơi đó tu hành. Đương nhiệm môn chủ là một vị kim đan đỉnh tu sĩ, đang muốn đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Các nàng trước mắt nơi là Thiết Trưởng Giới diện tích nhỏ nhất Đông Nhạc Châu. Căn cứ Bạch Y Nữ Quỷ miêu tả, Đông Nhạc Châu tung hoành vạn dặm, chỉ có một cái chủ núi non cùng mười mấy tòa sơn phong. Núi non cùng đất rừng liền chiếm cứ toàn bộ Đông Nhạc Châu chín thành diện tích. Phàm nhân không đủ 10 vạn, sơn thần có hơn 20 cái, Đông Nhạc Châu thần đạo thịnh hành. Cái gọi là thần đều là năm đó Thiết Trưởng Thượng Nhân lấy tiên môn pháp lệnh sắc phong sơn tinh giã quỷ, chủ yếu dùng để thu hoạch phàm nhân hương khói. Thiết Trưởng Thượng Nhân ở khi sắc phong một vị Đông Nhạc đại đế, thống lĩnh toàn bộ Đông Nhạc Châu vạn dặm non sông, thần đạo tu vi thẳng bức nguyên anh tu sĩ. Đáng tiếc Thiết Trưởng Thượng Nhân rời đi, Đông Nhạc đại đế đi theo tả hữu, Đông Nhạc Châu thần đạo liền dần dần xuống dốc. Tây Đình Châu nhưng có đi thông mặt khác giới truyền tống trận. Giang Nguyệt Bạch hỏi Bạch Y Nữ Quỷ, phiêu ở phía trước Bạch Y Nữ Quỷ dừng một chút. Này trăm năm tới vẫn chưa nghe nói có người rời đi Thiết Trưởng Giới, cho nên ta cũng không biết. Thượng tiên, tiểu thần miếu liền ở phía trước. Giang Nguyệt Bạch theo Bạch Y Nữ Quỷ chỉ phương hướng xem qua đi, nhìn thấy một tòa phá miếu đứng lặng núi rừng chi gian. Nóc nhà phá động, tường ra bóc ra, chung quanh cỏ hoang lan tràn, hoang vắng rách nát. Miếu bên còn có cây oai cổ lão thụ, mặt trên tràn đầy dơ bẩn phai màu màu đỏ cầu phúc mảnh vài, theo gió phiêu lãng. Bạch Y Nữ Quỷ dùng tóc che lại nửa bên mặt, ngượng ngập nói, làm thượng tiên chê cười, mấy năm nay tin chúng không hảo thu, không người tu sửa miếu thờ liền thành bộ dáng này. Giang Nguyệt Bạch đi vào miếu thờ, ở giữa có tòa tượng đá, điều khác đúng là Bạch Y Nữ Quỷ bộ dáng, chẳng qua pho tượng khuôn mặt túc mục một chút, cũng không âm trầm. Ta nơi này miếu tiểu, cái gì đều không có. Thượng tiên nếu là muốn hỏi thăm tiên đạo việc, kỳ thật nhưng dĩ vãng Tây Đình Châu một chuyến, đến Thiết Trưởng Môn đi tìm hiểu thì tốt hơn. Bạch Y Nữ Quỷ thật cẩn thận, ngươi tưởng đuổi ta đi? Giang Nguyệt Bạch nhướng mày hỏi. Bạch Y Nữ Quỷ kinh sợ, không có không có, tuyệt đối không có, ta Quy Hồn Lĩnh Sơn Thần nghe lệnh. Bỗng nhiên một trận khói đen cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc đem cả tòa phá miếu bao vây ở bên trong. Khói đen trung truyền ra bén nhọn thanh âm, ù ù chấn vang, Phụng Quảng Lăng Quân lệnh dụ, tốc tốc nộp lên bổn năm hương khói cung phụng, người vi phạm, tước thần vị giết không tha. Bạch Y Nữ Quỷ nghe vậy kinh hoàng thất thố quỳ rạp xuống đất, che mặt khóc giống, khẩn cầu thần sử lại thư thả chút thời gian. Ta này Quy Hồn Lĩnh quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài người, từ đâu ra hương khói nộp lên a? Khói đen không có nửa phần đáp lại. Bạch Y Nữ Quỷ lấy ra che mặt tay nhìn lén liếc mắt một cái, nhìn đến xương đen kích động có thứ gì muốn ra tới. Lập tức tiếng khóc đề cao, ta thật sự một tia hương khói cũng chưa a. Thật sự đã không có ô ô ô, cái này Quảng Lăng Quân lại là ai? Chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch từ khói đen chung đi ra, trên tay xách theo một con đã chết thấu hoàng bì tử, bạch y nữ quỷ khiếp sợ trợn to mắt. Khóe mắt huyết lệ ngăn không được trào ra tới. Cái này hoàng bì tử chính là Quảng Lăng Quân thủ hạ số một chân chó. Thường xuyên ức hiếp bọn họ này đó tiểu sơn thần, tuy nói hắn ỷ vào Quảng Lăng Quân uy thế, nhưng tự thân năng lực cũng không tầm thường. Bọn họ này đó pháp thân đều không có tiểu sơn thần căn bản đánh không lại, bạch y nữ quỷ lại lần nữa. Đánh giá Giang Nguyệt Bạch, ở trên người nàng nhìn không tới bất luận cái gì linh khí dao động. Một chút cũng thăm không ra nàng sâu cạn, chẳng lẽ nàng cùng Quảng Lăng Quân giống nhau, là trúc cơ? Bạch y nữ quỷ trong mắt chuyển động, lập tức cúi đầu đại bái, quy hồn lĩnh sơn thần Yến Hồng Ngọc bái tạ thượng tiên ra tay cứu giúp. Thượng tiên nhưng có sai phái, tiểu thần chăm chết không chối từ, Giang Nguyệt Bạch ở thần tượng hạ tìm cái còn tính sạch sẽ địa. Phương ngồi xuống, bỏ qua hoàng bì tử thi thể, lấy ra vừa rồi đánh chết nó lúc ấy thiếu chút nữa bay đi một góc kim trang. Yến Hồng Ngọc nhìn đến kim trang khi, ánh mắt sậu lượng, nói một chút đi. Cái này Quảng Lăng Quân là ai? Cái gì tu vi? Yến Hồng Ngọc áp xuống đối kim trang khát vọng. Nhanh chóng nói, Quảng Lăng Quân sinh thời là tiên đạo tu sĩ. Trúc cơ khi ngoài ý muốn ngã xuống, liền đoạt phụ cận một cái sơn thần thần vị. Trong núi tiềm tu hơn trăm năm, tu thành thần đạo pháp thân, tu vi tương đương với tiên đạo trúc cơ hậu kỳ, toàn bộ Đông Nhạc Châu. Trước mắt liền hắn nhất có quyền thế, hàng năm hướng chúng ta này đó tiểu sơn thần thu hương khói cung phụng dùng để tu luyện. Chúng ta bị hắn ức hiếp đến hào thảm a thượng tiên. Ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, giơ lên kia giác kim trang hỏi. Này lại là vật gì? Nàng ở mặt trên cảm nhận được thực nồng đậm hương khói chi khí. Cùng nàng phía trước bắt được Lâm Kinh Nguyệt con dấu giống nhau, Yến Hồng Ngọc nuốt khẩu nước miếng. Chúng ta này đó tiểu sơn thần đều là sau lại tự phong. Thuộc về giã thần, chính thống thần vị yêu cầu tiên môn sắc phong kim thư. Đây là năm đó Đông Nhạc Đại Đế sắc phong kim thư. Có nó mới có thể chân chính chấp trưởng Đông Nhạc Châu Sơn Xuyên. Phàm núi rừng bên trong, vạn vật vạn linh toàn nghe theo hiệu lệnh, lớn như vậy năng lực. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, nàng tại địa linh giới còn không có gặp qua vật như vậy. Yến Hồng Ngọc cảm thấy Giang Nguyệt Bạch giống hoang dã người, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng thực lực trước mặt nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Sắc phong kim thư từ thiết trưởng thượng nhân lấy tiên môn phương pháp luyện chế, hàm thiên địa pháp tắc chi lực cùng giới chủ đối với một giới thống ngự chi lực. Này lưỡng đạo lực lượng dưới, biên giới trong vòng thấp hơn hóa thần sở hữu sinh linh đều không thể chống lại. Giang Nguyệt Bạch tức khắc hiểu được. Nói cách khác, giới chủ ở một giới trong vòng có chí cao vô thượng sinh sát quyền to. Khó trách thái thượng trưởng lão nói ở thượng giới tông môn loại này cấu thành đã không còn quan trọng, về sau nàng ở thượng giới hành tẩu nhưng phải cẩn thận điểm, tốt nhất không cần chọc phải giới chủ loại này tồn tại, nếu không liền sẽ giống cá trong chậu bị người đóng cửa lại sát. Thượng tiên ngài trên tay chỉ là kim thư một góc. Đông Nhạc Đại Đế năm đó vứt bỏ thần vị đi theo thiết trưởng thượng nhân rời đi. Sắc phong kim thư lưu tại Đông Nhạc Châu bị khắp nơi giã thần tranh đoạt vỡ vụn đã không được đầy đủ. Có kim thư một góc là có thể càng mau càng tốt tụ tập hương khói. Tu thành pháp thân, chính thức đi lên thần đạo. Chỉ cần không bị ngoại lực hủy diệt, không ngừng hương khói cung phụng. Thần đạo pháp thân nhưng cùng thiên địa đồng thọ, thứ này ngươi có sao? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Yến Hồng Ngọc, Yến Hồng Ngọc biểu tình một nghẹn. Cuối cùng khẽ cắn môi, từ trong thân thể tế ra móng tay cái một chút kim trang. Hai tay dâng lên, tiểu thần nguyện đem kim trang mảnh nhỏ tặng cho thượng tiên. Khẩn cầu thượng tiên làm tiểu thần đi theo tả hữu. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy về điểm này kim trang. Rũ mắt nói, truy không đi theo lại nói. Đem ngươi thần đạo công pháp lưu lại cho ta xem. Lại giúp ta cấp vị này Quảng Lăng Quân đưa cái lễ. Đem người mời đến cùng ta thấy một mặt. Giang Nguyệt Bạch đem hoàng bì tử thi thể ném đến bạch y nữ quỷ trước mặt. Bạch y nữ quỷ hiểu ý. Đây là làm nàng đi chịu chết a. Nàng muốn dám đem hoàng bì tử thi thể đưa đến Quảng Lăng Quân trước mặt, Quảng Lăng Quân lập tức liền sẽ giết nàng. Thượng tiên này sợ là không hảo đi. Giang Nguyệt Bạch cười, tiểu lục, ngươi bồi nàng cùng đi. Quảng Lăng Quân nếu là không tới, ngươi phải hảo hảo cùng hắn nói một chút đạo lý. Đã biết sao? Tiểu lục hiện ra thân hình, đèn lồng hai bên lân hỏa kích động. Sát sát sát, bạch y nữ quỷ cảm nhận được tiểu lục trên người kia cổ kinh khủng âm hỏa hơi thở. Sớm đã vượt qua trúc cơ kỳ, tức khắc trong lòng mừng như điên. Vội vàng cầm lấy hoàng bì tử thi thể đứng lên, thượng tiên yên tâm. Tiểu thần bảo đảm đem Quảng Lăng Quân kia tư cho ngài, thỉnh, tới, ân. Đi thôi, bạch nữ quỷ lưu lại nàng thần đạo công pháp. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang theo tiểu lục rời đi. Giang Nguyệt Bạch lại đem cát tường thả ra, quy nó một chút kim linh khí. Đem phạm vi 300 dặm đều thăm một lần. Nhìn xem còn có hay không linh mạch hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo di lưu. Chủ yếu tìm xem loại này kim thư mảnh nhỏ. Không chuẩn ăn luôn. Ta hữu dụng. Chi chi. Cát tường lĩnh mệnh rời đi. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy trên mặt đất thẻ tre mở ra. Bên trong ký lục hương khói luyện thần pháp môn. Này một đảo tại địa linh giới nhưng thật ra hiếm thấy, địa linh giới phàm nhân hương khói trên cơ bản đều bị các tông môn hạ thiết đạo quan cùng chùa thu. Hoặc còn không tới phiên sơn tinh giã quỷ, tân tri thức, nhìn xem, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.